Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Hoàng Chi qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Tôi trở về nhà cũng hơi muộn, cứ tưởng là mọi người đã ngủ hết. Nhưng không, khi tôi vừa bước vào phòng khách thì cả phòng bừng sáng. Tôi có hơi giật mình khi thấy tên Đạt ngồi ở trên ghế sofa. Sao thím về trễ vậy? Tôi cười đáp lại. À, do bác sĩ bận công việc đột xuất nên tôi phải chờ. Hắn ta nhìn chằm chằm tôi rồi nói. Thím đói không? Tôi đi hâm đồ ăn lại cho thím. Có bầu nên chắc sẽ rất nhanh đói. Lúc nãy ở khách sạn chú có gọi đồ ăn cho tôi rồi. Bây giờ tôi vẫn còn no. Nhưng dù đói tôi cũng không ăn đồ ăn hắn ta làm. Tôi đi đến ghế ngồi xuống nhìn hắn rồi nói. Lúc nãy trong lúc chờ tôi có ăn tạm chút rồi. Bây giờ vẫn còn no lắm. Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ đâu. Tôi không để tâm đến điều hắn nói. Tôi làm mặt buồn bã thở dài rồi than vãn. Bây giờ vẫn chưa biết tung tích của chú thế nào. Tôi thì bầu bì thế này. Chuyện tập đoàn ông ngoại kêu, tôi tìm người tin tưởng để giao phó. Mà tôi không biết phải tìm ai bây giờ nữa. Không có chú, mẹ con tôi không biết phải làm sao. Hắn ta liền đi đến bên cạnh chỗ tôi mà ngồi xuống. Thật lòng tôi không muốn ở gần hắn chút nào. Nhưng nghĩ cho đại cuộc nên tôi phải cố gắng. Tự nhiên hắn cầm lấy tay tôi, rồi nhỏ nhẹ nói. Thím yên tâm, tôi sẽ chăm lo cho mẹ con thím. Tôi rút tay mình về bất ngờ rồi nhìn hắn nói. Anh nói thật à? Nhưng anh đã có vợ, còn tôi là thím của anh. Mọi người nhìn vào sẽ dị nghị đó. Hắn ta liền thay đổi cách xưng hô mà nói. Lan Thuyên đừng lo, bây giờ Mai vẫn còn đang hôn mê. Biết tới khi nào mới tỉnh, sớm muộn gì tôi cũng sẽ ly hôn với cô ta. Còn chú thì biết có trở về không? Giữa tôi với Lan Thuyên đâu còn gì vướng bận nữa. Tôi lo lắng nói. Nhưng mà tôi sợ. Lan Thuyên sợ gì? Tôi sợ có người sẽ đố kỵ, rồi hãm hại mẹ con tôi. Dường như biết tôi nhắc đến ai, hắn ta liền nói. Có tôi thì không ai dám đụng đến Lan Thuyên đâu. Tôi nhìn hắn cảm kích, ngả đầu tựa vào vai hắn rồi nói. Anh thật tốt. Hắn ta nghe tôi liền cười vui vẻ. Sau đó tôi nói tiếp. Tôi có định đề cử anh vào quản lý tập đoàn, nhưng các cổ đông chắc sẽ phản đối. Vì anh chỉ là người lạ, dù anh có năng lực cũng sẽ không được chấp nhận. Phải chi... Cố ý nói đến nửa chừng, tôi lại ngập ngừng dừng hẳn. Hắn ta gấp gáp hỏi. Phải chi thế nào? Lan Thuyền nói đi. Phải chi... Anh quen biết ai có chức cao, lại làm lâu năm trong tập đoàn, chịu ra mặt tiến cử cho anh, thì chắc các cổ đông sẽ đồng ý. Ánh mắt lóe sáng, gương mặt rạng rỡ, hắn nói. Tôi có, nên Lan Thuyền cứ yên tâm. Tôi khó hiểu nhìn hắn hỏi. Ý anh là sao? Anh nói có là có gì? Hắn ta im lặng qua hồi lâu thì nói. Thật không dám giấu với Lan Thuyên. Tôi có người thân làm trong tập đoàn nhà họ Phạm. Bà ấy rất thương tôi, nhất định sẽ đứng ra để cử tôi. Người anh nói là ai? Tôi có biết không? Người đó là mẹ. Biết mình lỡ lời nên hắn liền khựng lại. Tôi làm mặt giận rồi nói. Nếu anh đã không tin tưởng tôi thì thôi, tôi sẽ tìm người khác vậy. Tôi định đứng lên đi thì hắn nắm tay tôi kéo lại. Không phải, tôi không có ý đó đâu. Thật ra đó là mẹ của tôi. Mẹ à? Sao lúc trước anh nói mình mồ côi cơ mà? Thấy tôi kinh ngạc, hắn ta úp mở. Đó là do mẹ tôi đã có gia đình mới, không muốn phiền đến cuộc sống của bà, nên tôi mới nói dối gạt mọi người. Tôi làm vẻ đồng tình rồi nói. Anh nói phải. Tôi cũng thông cảm với anh. Vậy mẹ anh là ai? Hắn ta kiên quyết nói. Bây giờ tôi chưa nói được. Chờ đến hôm diễn ra cuộc họp, tôi sẽ kêu bà ra mặt. Thấy hắn nói vậy tôi liền nói. Nếu anh đã nói vậy rồi, tôi cũng không ép. Nhưng hôm bữa nghe ông ngoại nói thì Mai đã đến ngày diễn ra cuộc họp bầu người thay thế rồi đó. Nhanh vậy hả? Nếu anh thấy không kịp thì tôi có thể kêu ông tìm người khác. Không, kịp mà. Vậy mai tôi sẽ kêu bà ấy đến. Vậy thì cứ quyết định như vậy nha. Giờ tôi hơi mệt. Tôi lên phòng nghỉ đây. Hắn ta vội vàng nói. Để tôi đưa Lan Thuyên lên. Tôi cũng không nói gì, chỉ cười rồi gật đầu. Tôi đi lên trên cầu thang. Hắn ta liền đưa tay dìu tôi lên. Đến trước cửa phòng thì tôi nói. Vậy thôi, tôi vào phòng nghỉ. Anh về lo chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai đi nha. Hắn ta tươi cười nói. Tôi biết rồi. Lan Thuyên vào phòng nghỉ đi, ngủ ngon. Tôi cũng cười đáp lại, rồi mở cửa đi vào trong phòng. Vừa khép cửa lại là tôi chạy nhanh vào phòng tắm để rửa tay. Tôi thấy thật kinh tởm khi hắn đụng vào người mình, nhưng bất đắc dĩ tôi phải cố nhịn. Bỏ xà phòng vào tay tôi chả thật mạnh, cứ như tay mình dính phải thứ gì kinh dị lắm. Tôi kỳ rửa thật lâu, đến nỗi phần da thịt đã ửng đỏ cả lên. Qua hồi thì tôi đi ra, đến bên cánh cửa, tôi hé mở thì nghe được tiếng nói om sòm phát ra từ phòng tên Đạt. Đến cửa phòng, tôi ghé tai vào nghe. Bà Tú nói lớn, tại sao Đạt lại thân mật với cô ta như vậy? Tên Đạt bất cần nói, đó là chuyện của tôi, không cần bà phải xía vào. Càng tức tối bà ta càng nói lớn, Đạt ăn nói với tôi vậy sao? Tôi vì Đạt làm bao nhiêu chuyện, bây giờ Đạt muốn phủi sạch hết tất cả à? Đạt biết tôi yêu Đạt nhiều như thế nào cơ mà. Tên Đạt khinh thường nói, bà xem lại bà đi, vừa già vừa xấu. Tôi nói cho bà biết, nếu không phải bà có giá trị thì có nhìn đến tôi cũng không thèm đâu. Đạt... Bà Tú tức nghẹn nói không nên lời, điên tiết nói lên, Đạt chế tôi, Đạt vì cô ta mà muốn ruồng bỏ tôi à? Đạt đừng quên những chuyện Đạt làm, tôi đã biết hết. Nếu Đạt phụ bạc tôi thì tôi sẽ đem mọi chuyện nói ra hết. Bà dám? Tên Đạt tức giận nói lớn, sao tôi không dám? Đạt đừng quên, chính Đạt là người đã gây ra vụ tai nạn cho ba mẹ vợ và cả vợ mình. Tôi sẽ vạch trần mọi tội ác của Đạt. Hắn ta cười lớn thách thức, bà dám? Bà xem lại mình đi, ngoại tình với chính con rể chồng mình, bà đừng quên mọi kế hoạch đều do bà dựng lên, bà cũng có phần trong đó. Nếu bà không ngồi tù thì cứ nói. Mày... Bà Tú giận đỏ mặt tía tai. Bà ta tưởng rằng mình đã nắm đằng chuôi, nhưng ngược lại mũi dùi vẫn hướng về phía mình. Tên Đạt tiếp tục nói, bà nên yên phận mà im lặng đi. Tôi sẽ nể tình để bà được an nhàn quãng đời còn lại. Nếu không ấy thì đừng trách tôi. Hắn ta cố ý nghiến răng nhấn giọng ở những câu cuối, tỏ ra đang hăm dọa bà ta. Tức tối không kém, bà ta hừ lạnh một tiếng rồi nói, tao sẽ nhớ thật kỹ lời mày nói ngày hôm nay. Nói xong, bà ta xoay người rời khỏi phòng, hai tay nắm chặt đến nỗi thấy rõ từng cọng gân xanh, chứng tỏ sự hận thù với tên Đạt trong lòng bà ta rất lớn. Tôi liền nhấn phím tắt điện thoại. Rất may, tôi đã ghi âm được toàn bộ cuộc nói chuyện của cả hai. Tôi nhanh chóng trở về phòng mình để tránh bà ta phát hiện ra tôi. Đến giường ngồi xuống, tôi lấy điện thoại, nhắn báo cho chú hết mọi chuyện và gửi cả đoạn ghi âm. Tin nhắn báo lại, tôi mở ra xem thì thấy dòng chữ, mọi chuyện cẩn thận, nhớ em và hai bảo bối. Tôi khẽ cười hạnh phúc, đưa tay đặt lên chiếc bụng của mình, có phần hồi hộp vì ngày mai, nhưng tôi vẫn tự nhủ mình phải mạnh mẽ, kế hoạch ngày mai của tôi và chú nhất định phải thành công. Sáng hôm sau, sửa soạn chỉnh tề, tôi bước xuống nhà. Đến phòng khách thì tôi đã thấy tên Đạt ngồi chờ sẵn. Hôm nay hắn ta mặc trên người bộ vest rất lịch sự, chiếc kính gọng trên mặt càng ra vẻ tri thức. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn bên trong thì đáng sợ kinh tởm biết bao. Tôi khinh. Thấy tôi xuống, hắn ta liền đứng lên vui vẻ cười nói, Lan Thuyền, vào ăn sáng đi rồi mình đi. Tôi cũng cười nói lại, thôi khỏi, lúc nãy Vũ có đem lên phòng cho tôi ăn rồi. Còn anh ăn chưa? Nếu chưa thì tôi sẽ đợi. Hắn ta gấp gáp nói, không, tôi đã ăn rồi, bây giờ mình đi luôn đi, kẻo trễ. Ừ, vậy cũng được. Tôi với hắn đi ra đến trước cửa, thì đã thấy có chiếc xe đậu sẵn. Hắn ta mở cửa ghế trước cho tôi, nhưng tôi đã từ chối khéo mà nói, tôi muốn ngồi phía sau, tôi bầu vậy ngồi phía trước mệt lắm. Hắn ta nghe tôi nói thế liền gật đầu, đi vòng ra phía sau mở cửa cho tôi vào. Sau đó hắn ta cũng lên ghế lái, ngồi vào, rồi khởi động xe chạy đi. Chẳng bao lâu, xe đã dừng lại trước cửa tập đoàn nhà họ Phạm. Tôi tự mở cửa bước ra, ngước lên phía trước mặt, tôi hít sâu một hơi, nhìn hắn nói, chúng ta vào trong đi. Hắn ta liền gật đầu nói, ừ, tôi đưa Lan Thuyên vào. Hắn đưa tay định dìu tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng né tránh. Tôi tự đi được, để mọi người trong tập đoàn thấy lại đồn thổi đàm tiếu. Thấy tôi nói có lý, hắn liền cười gật đầu. Vào đến sảnh thì trợ lý Mã đi đến cúi đầu nói, phu nhân đã đến. Tên Đạt cũng gật đầu với trợ lý Mã, lúc này tôi mới nói, ông ngoại và các cổ đông đã đến đầy đủ chưa trợ lý Mã? Dạ, cố chủ tịch đã đến từ sớm. Các cổ đông cũng đã đến đầy đủ trong phòng họp rồi ạ. Vậy chúng ta cũng lên đó đi. Dạ, phu nhân. Tôi cùng trợ lý Mã và tên Đạt vào thang máy để đi lên trên phòng họp. Lúc chuẩn bị đi vào phòng họp, tôi liền hỏi tên Đạt, người anh nói đã đến chưa? Mẹ tôi đang đi lên. Lời nói vừa dứt thì từ phía sau vang lên tiếng giày cao gót. Tôi ngoái đầu lại nhìn, không nằm ngoài dự đoán của tôi, đó là bà Ngọc. Tôi làm vẻ sừng sốt nhìn bà ta nói, mợ, sao mợ lại đến đây? Mẹ đã đến rồi. Tên Đạt lên tiếng nói. Bà ta cười tươi tắn nhìn hắn gật đầu, sau đó nhìn tôi nói, rất vui gặp lại con. Tôi liền tỏ vẻ chán ghét nói, cháu thấy ngược lại là bất ngờ thì đúng hơn. Từ lần mợ gạt con ở bệnh viện, con tưởng sẽ không gặp lại mợ rồi đó. Chuyện đó đã qua rồi con nhắc lại làm gì. Mà con bé chân bây giờ thần trí điên loạn rồi, nên coi như nó cũng đã bị trừng phạt. Bây giờ chuyện quan trọng là sự hợp tác của chúng ta. Sẵn đây ta cũng nói luôn, ta chính là mẹ của Đạt. Cũng như đã bàn trước, ta sẽ đề cử nó với các cổ đông, nên con cứ yên tâm. Tôi im lặng không nói gì. Cuối cùng bà ta cũng chịu lộ mặt. Tên Đạt liền nhìn bà ta cười nói, con cảm ơn mẹ. Hai mẹ con họ nhìn nhau cười đắc thắng. Tôi thấy trướng mắt lắm, nhưng tôi vẫn cố kiềm lại nói, vậy chúng ta vào trong đi. Trợ lý Mã đẩy cánh cửa ra. Tôi thấy ông thì liền gật đầu lễ phép. Ông ngoại. Con bà Ngọc thì tự đắc, không thèm nhìn đến ông. Các cổ đông thì nhìn nhau không hiểu chuyện gì hết. Lúc này tôi mới nói, chào các vị cổ đông. Các vị cũng biết tôi là vợ của chủ tịch Khang rồi. Lần này tôi mở cuộc họp triệu tập các vị là có chuyện cần nói. Mọi người rì rào bàn tán, chủ tịch đâu sao không ra mặt mà lại để phu nhân chủ trì. Nhưng nói là nói chuyện gì? Các vị cứ im lặng nghe tôi nói. Tên Đạt cùng bà Ngọc nhìn tôi với sự chờ đợi. Tôi thấy rõ sự tham vọng đắc thắng hiện rõ trên mặt hai người. Các vị cũng biết, chồng tôi gặp nạn không rõ tung tích. Bây giờ tập đoàn cần người quản lý. Thân tôi lại đang mang thai nên không thể đảm đương trọng trách được. Nay tôi xin tiến cử một người lên thay quản lý tập đoàn trong lúc chồng tôi tạm thời vắng mặt. Và người tôi tiến cử là anh Đạt, người bên công ty nhà họ Kỳ. Các vị cũng biết nhà họ Kỳ đã sát nhập với nhà họ Phạm làm một. Các cổ đông nghe xong thì sửng sốt. Một trong số đó đứng lên nói, sao được, anh ta chỉ là một người lạ, sao có thể đảm đương chức vụ chủ tịch. Tôi không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý. Tôi nhìn qua bà Ngọc, hiểu ý bà ta liền đứng lên nói, tôi có lời cần nói. Tôi đã bị cắt chức, nhưng với bao năm cống hiến không ít công sức cho tập đoàn thì các vị cũng đã thấy rõ. Hôm nay tôi cũng đến đây để đề cử Đạt lên quản lý tập đoàn. Tôi lấy danh nghĩa là mẹ của Đạt, đảm bảo thằng bé có đủ năng lực đảm đương chức vụ đó. Các cổ đông lại được một phen kinh ngạc, họ lại bàn tán. Bất ngờ cánh cửa phòng họp bật tung, một làn hơi lạnh ùa vào, giọng nói mạnh mẽ nhưng cực kỳ lạnh lẽo vang lên, tôi không đồng ý. Chú đi vào với khí thế bừng bừng mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, nhất là bà Ngọc cùng tên Đạt thì sửng sốt và bàng hoàng. Sắc mặt của cả hai dần thay đổi. Tôi khẽ cười nhìn chú đi đến bên cạnh tôi. Trợ lý Mã đã nhanh tay kéo sẵn ghế cho chú ngồi xuống, nhìn tôi với ánh mắt lóe lên tia yêu thương. Sau đó chú nhìn qua ông rồi nói, ông ngoại, cháu đã trở về bình an rồi đây. Cháu xin lỗi vì đã làm ông lo. Ông cười vui mừng nói, về là tốt, về là tốt. Ông biết cháu của ông rất giỏi, dù trong tình huống nào cũng sẽ biết bảo vệ bản thân. Lúc này bà Ngọc sắc mặt tái xanh, lắp bắp nói, còn sao con lại ở đây? Chú hướng ánh mắt sắc lạnh lóe lên tia máu mà nói, chắc mợ bất ngờ lắm đúng không? Đáng lẽ giờ tôi phải tan xác trên du thuyền mới phải, nhưng tiếc thay tôi đã làm mợ thấy thất vọng rồi. Bà ta nghe xong càng run rẩy sợ hãi, nhưng vẫn kìm lại mà biện minh, con nói bậy bạ gì vậy, con bình an quay về mợ vui mừng còn không hết nữa mà. Chú hử lạnh, thế à? Bà ta khẳng định chắc chắn, đúng như vậy. Bất ngờ chú quát lớn, mợ hạ màn được rồi đấy. Với tham vọng của mình mà mẹ con mợ đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu hại người, mợ không thấy xấu hổ với linh hồn của cậu ở trên trời à? Lúc này ông mới lên tiếng, con làm ta quá thất vọng. Dù trước đây ta từng không chấp nhận con bước vào nhà họ Phạm vì quá khứ không mấy tốt đẹp của con, nhưng vì thằng Hùng mà ta đã chấp nhận con. Ta nhớ ta chưa từng bạc đãi gì với con cơ mà. Nhắc đến cậu, bà ta có phần xúc động, nhanh sau đó trở lại vẻ mặt tự kiêu mà nói, im đi, các người thì biết cái gì chứ. Chỉ tay về phía ông, bà ta tức giận nói, ông nói không bạc đãi tôi, ông nhớ đi, lúc anh Hùng đưa tôi về, ông đã phản đối thế nào. Ông chê tôi không trong sạch, không xứng với anh Hùng. Ông vốn không chấp nhận tôi, nhưng vì anh Hùng thương tôi nên một hai nhất quyết đòi bỏ nhà đi theo tôi. Ông mới thỏa hiệp mà chấp nhận tôi bước vào nhà họ Phạm. Vốn tưởng cuộc đời tôi sẽ sang trang mới tốt đẹp hơn, nhưng không ngờ anh Hùng lại bị tai nạn qua đời. Tôi vẫn cố gắng vượt qua mà chăm sóc ông cùng nhà họ Phạm. Cả chuyện tập đoàn tôi cũng phụ giúp cáng đáng. Nhưng rồi sao? Những gì tôi bỏ ra rồi tôi có được gì? Ông chỉ nghĩ đến đứa cháu ngoại của mình mà thôi. Tất cả ngay từ đầu ông đã để lại cho nó chứ không hề để dành cho tôi. nên tôi bắt buộc phải giành lấy những gì đáng lý phải thuộc về tôi. Nhìn về phía chú, bà ta nói tiếp, còn cậu thì sao? Mẹ cậu đã theo chồng rồi, cậu phải mang họ Kỷ mới đúng. Nhưng cậu cũng vì gia tài nhà họ Phạm nên theo họ Phạm. Cậu giành lấy hết tất cả mọi thứ đáng lý là của tôi. Trăm phương ngàn kế dày công tôi sắp xếp đều bị cậu phá tan tành vào cái ngày cậu dẫn cô ta về. Bà ta trừng ánh mắt đầy căm vẫn về phía tôi. Chú lạnh giọng nói, vì thế cho nên bà mới đi lôi kéo cổ đông theo phe mình để được ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Nhưng bà không ngờ lại bị tôi phá. Sau đó bà cấu kết với con trai mình để vào nhà họ Kỷ, âm mưu nhằm thôn tính gia sản. Không những vậy còn vạch lên kế hoạch độc ác gây ra vụ tai nạn cho cả gia đình anh cả tôi. Bà còn muốn hại tôi để thỏa mãn tham vọng của mình. Tên Đạt lúc này có phần hoảng sợ. Chú đừng ăn nói bậy bạ. Tai nạn gì ở đây chứ? Tôi không có làm, chú đừng có hòng vu khống cho tôi. Vậy sao? Để tôi cho cậu nghe cái này nhé. Chú lấy cái điện thoại ra, mở đoạn ghi âm đêm hôm trước. Tôi đã ghi được cuộc nói chuyện của hắn ta cùng bà Tú. Lời thú tội của hắn được phơi bày rõ mồn một. Sắc mặt biến sắc, hắn lắp bắp, ngụy tạo. Đây chỉ là do các người tạo ra nhằm vu oan cho tôi. Vậy à, nếu cậu nói thế thì tôi sẽ đưa cho bên công an chứng thực lại đoạn ghi âm này. Tới đó cho cậu hết đường chối cãi. Hắn ta nhìn qua bà Ngọc cầu cứu. Mẹ, cứu con. Bà ta lo bản thân mình chưa xong, lấy gì mà lo cho cậu? Bà ta bất ngờ nhìn chú hỏi, cậu nói vậy nghĩa là gì chứ? Bà thôi giả ngu với tôi đi. Những chuyện mợ làm mà tôi đã thu thập đủ bằng chứng rồi, và tôi cũng đã giao cho bên có thẩm quyền giải quyết. Tôi nghĩ nửa quãng đời còn lại của bà ở trong tù mà sám hối đi. Chú vừa nói xong, cùng lúc cánh cửa mở ra, một nhóm ba người mặc đồng phục công an đi vào. Một người lên tiếng hỏi, cho hỏi ở đây ai là bà Ngọc? Bà ta hoảng sợ, mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp nói, là tôi. Không biết các anh tìm tôi có chuyện gì. Chúng tôi được lệnh bắt khẩn cấp bà vì tội âm mưu lên kế hoạch giết người, phóng hỏa đốt du thuyền. Tôi không có, xin mời bà theo chúng tôi. Người đó đến đưa còng vào tay bà ta, chuẩn bị dẫn đi thì anh ta lại hỏi, ở đây ai tên Tuấn Đạt? Tên Đạt lúc này run rẩy không dám lên tiếng. Chú liền đưa tay chỉ về phía hắn nói, chính là anh ta. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng anh dàn dựng vụ tai nạn nghiêm trọng gây thiệt mạng hai người là ba mẹ vợ của anh. Xin mời anh theo tôi. Người đó chuẩn bị đi đến gần còng tay hắn, ngay tức khắc hắn ta đã vùng tay lên chống trả rồi chạy thẳng ra ngoài phòng trước sự sửng sốt của mọi người. Một trong số hai người còn lại đang giữ bà Ngọc liền nói lớn, mau bắt hắn ta lại. Hai người còn lại nghe vậy liền chạy nhanh đuổi theo. Bà Ngọc lo lắng gọi với theo, Đạt. Tất cả mọi người trong phòng đều bàng hoàng trước cảnh đó. Lúc này chú nhìn qua tôi rồi nói, em ở đây đi, tôi xuống bên dưới xem sao. Chú cho em theo đi chú. Chú đưa mắt nhìn xuống bụng tôi do dự nói, nhưng... Tôi ôm lấy tay chú lắc lắc nói, có chú bên cạnh em mà, chú cho em theo chú đi. Cuối cùng chú cũng gật đầu lạnh giọng, ừ. Tên Đạt chạy xuống đến sảnh thì vội vàng mở cửa chạy ra. Nhưng khi hắn vừa ra đến bên ngoài thì lại gặp một người. Bà Tú đang trừng mắt nhìn hắn đầy căm hận. Hắn ta thản nhiên không quan tâm tới. Định đi thì bà Tú nắm người hắn quát lớn, mày định đi đâu? Hắn ta đang vội chạy trốn nên bực tức nói, bà buông tôi ra không hả? Tôi đi đâu là chuyện của tôi. Mày muốn đi à? Đâu có dễ như vậy. Mày là một tên khốn nạn, lừa gạt tình cảm của tao, lợi dụng tao xong rồi lại muốn đá tao. Mày xem tao là ai hả? Mụ điên, bà có bỏ tôi ra không? Bà xem lại bà đi. Già xấu như thế tôi nhìn còn muốn phát nôn, chứ đừng nói yêu thương. Mày chê tao à? Vậy sao lúc trên giường thì mày ăn nói ngon ngọt dụ dỗ tao? Mày nói chỉ yêu một mình tao, để tao phản bội chồng mình mà mày mưu giúp mày. Thà bà đừng nhắc, chứ nói đến làm tôi thấy kinh tởm bà. Bà có biết bộ dạng dâm đãng của mình mắc ói lắm không? Đã già mà không nên nết, ham mê rồi trách gì tôi. Nói thật là những lúc đó tôi cũng chả sung sướng gì đâu, nhưng vì mục đích nên tôi mới chịu cố gắng thôi. Bà xem bà đi, phụ tùng cũ dích, nhăn nhau khô khan. Nói đến là tôi còn phát ớn đây này, mày im đi. Bà Tú điên tiết lên nói lớn, đưa tay vào trong cái túi, mang bên người, rút ra một con dao bén nhọn sắc bóng. Tên Đạt nhìn thấy liền hoảng sợ nói, bà định làm gì hả? Bà đừng có làm bậy. Mày hỏi tao làm gì à? Một thằng khốn nạn như mày, không đáng sống trên đời, chỉ tổ làm khổ thêm người khác. Mày có nhớ tao từng nói gì không? Một khi mày phản bội tao, thì tao sẽ không bỏ qua đâu. Hôm nay tao sẽ giết mày để chuộc lại lỗi lầm với anh Đức và chị cả cùng Mai. Hắn ta liền nhỏ giọng ngon ngọt, Tú, Bình tĩnh lại đi, nghe Đạt nói. Tất cả lời Đạt vừa nói chỉ là nhất thời thôi. Trong lòng Đạt chỉ có mình Tú thôi. Đạt yêu Tú mà. Tú bỏ dao xuống đi, rồi mình nói chuyện. Bà Tú có hơi siêu lòng, bàn tay nắm con dao dần nới lòng. Tên Đạt thấy vậy liền đưa tay giật lấy con dao. Bà Tú kịp thời phản ứng, nhanh tay dần co chống trả. Hai bên kịch liệt không ai nhường ai. Đạt đau đớn, bà Tú bàn tay vẫn còn cầm lấy cán dao, không có chút gì là sợ hãi. Cùng lúc hai người công an vừa chạy xuống liền đi đến bắt giữ bà ta lại. Vẻ mặt bà ta lúc này ngây dại, bật cười lớn như một người điên. Một người đi đến xem tên Đạt, đưa tay lên cổ hắn để cảm nhận xem còn mạch đập không. Anh ta chết rồi. Cùng lúc tôi với chú cũng vừa xuống đến, thấy tình cảnh trước mắt quá kinh hãi. Chú nhanh đưa tay ôm lấy tôi, ép vào người chú rồi nói, đừng xem. Tôi bên trong lồng ngực ấm áp của chú khẽ gật đầu. Từ phía sau, bà Ngọc được dẫn xuống, nhìn thấy tên Đạt nằm trên vũng máu, bà ta hốt hoảng gào khóc, Đạt, Đạt, con trai của mẹ. Bà ta vùng vẫy, thấy tình cảnh vậy, người công an cũng buông tay đang giữ bà ta ra, chạy đến ôm lấy hắn ta vào trong lòng. Bà ta khóc hối hận nói, tại mẹ, đều tại mẹ hết, mẹ xin lỗi. Những người làm việc ác cuối cùng cũng nhận hậu quả từ chính việc họ làm. Vì sự tham vọng sân si của bản thân mà gây hại cho người khác, đến cuối cùng bản thân cũng nhận cái kết thảm thương. Sống ở đời nên biết đâu là đủ. Đời là cõi tạm, tất cả chỉ là phù du, nên hãy trân trọng những điều mình đang có. Đừng để phạm sai lầm để rồi phải hối hận. Một lần làm sai là phải dùng cả cuộc đời đánh đổi, không hề đáng. Năm tháng sau, kể từ cái ngày kinh hoàng đó, mọi chuyện cũng đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Chú vẫn bận rộn với công việc ở tập đoàn. Nhờ vào năng lực của mình mà chú đã đưa tập đoàn ngày một đi lên, càng thêm lớn mạnh hơn. Cả nhà họ Kỳ và nhà họ Phạm bây giờ đều đã vắng vẻ hơn trước rất nhiều, nhưng lại bình yên. Vẫn như thường ngày, buổi sáng sớm, tôi lại có thói quen ngắm ánh bình minh bên ngoài cửa sổ. Nghe tiếng cửa phòng tắm bật mở, tôi biết chú đã tắm xong rồi. Tôi quay lại thì thấy chú cũng đang nhìn tôi cười, một nụ cười tỏa nắng rực rỡ, tựa như một vệt nắng lóe lên trong ngày đông lạnh giá. Trên người chú vẫn là chiếc áo sơ mi được cắt may tỉ mỉ theo vóc dáng của chú, kết hợp cùng quần âu đen lịch lãm. Khí chất trên người chú thật phong độ và quyến rũ. Nhìn đủ chưa? Chú nói làm tôi bừng tỉnh. Mới hay chú đã đứng sát bên người mình, vòng tay ôm lấy chiếc eo đã nhô cao của tôi, dựa đầu vào người chú. Hương thơm dịu mát thoang thoảng từ cơ thể xộc vào mũi tôi, dễ chịu biết bao. Tôi đắm chìm vào khoảng lặng bình yên. Chú đặt tay lên bụng tôi lo lắng nói, em đã gần ngày sinh rồi nên ở nhà phải cẩn thận. Tôi đi làm sẽ tranh thủ về sớm với em. Dạ em biết rồi, mà hôm nay ông ngoại có kêu em qua bên đó, ông có chuyện cần nói. Vậy hả, để tôi về sớm rồi đưa em đi. Tôi liền từ chối, dạ thôi để tài xế đưa em đi cũng được, sẵn em qua sớm chơi với ông luôn, khi nào chú về thì qua rước em. Im lặng suy nghĩ qua hồi chú mới lên tiếng, ừ vậy sẵn tôi đi làm tôi đưa em qua đó luôn. Dạ. Chú rời khỏi người tôi, đi đến bên tủ mở lấy ra chiếc áo khoác, đi đến mặc vào người. Em mặc vào đi, buổi sáng trời còn lạnh lắm. Tôi khẽ cười hạnh phúc, chú luôn như thế, luôn quan tâm cho tôi từng những điều nhỏ nhặt. Mặc áo vào xong thì chú dìu tôi đi xuống dưới nhà. Do bụng đã to, có hơi bất tiện nên tôi đi rất chậm. Xuống tới phòng khách, ông cụ đang ngồi trên ghế uống trà. Ba, tôi cũng gật đầu lễ phép. Ông. Ông cụ gật đầu cười nói, hai đứa định đi đâu à? Sẵn con đi làm nên chở Lan Thuyên qua bên ông ngoại chơi. Ông có nhắn kêu cô ấy qua có chuyện cần nói ạ. Vậy à, hai đứa ngồi xuống đây đi, ta cũng đang có chuyện cần nói đây. Chú đỡ tôi ngồi xuống ghế rồi nhìn ông hỏi, có chuyện gì vậy ba? Ông cụ thở dài, xảy ra nhiều chuyện ông đã già thêm, tóc cũng bạc nhiều hơn, da cũng nhăn nheo. Ông nói, ta tính đem Mai ra nước ngoài chữa trị, bên đó y học tiên tiến chắc có thể giúp con bé hồi phục. Chuyện này con cũng đã tính và tìm hiểu rồi. Bên Mỹ có một bệnh viện lớn, con đã gửi hồ sơ bệnh án của Mai qua đó cho họ tham khảo. Khi nào họ trả lời thì con sẽ sắp xếp đưa con bé qua đó điều trị. Ừ, nếu vậy thì ta giao cho con sắp xếp. Thôi, hai đứa coi đi đi. Ba đừng lo lắng mọi chuyện, để có con lo rồi. Chú đứng lên trước rồi đưa tay đỡ tôi lên, nhìn ông tôi nói, thưa ông, con đi. Ừ, hai đứa đi đi. Chú chở tôi đến trước cổng, mở cửa xe dìu tôi đi. Chú đưa tôi vào trong thì tôi đã ngăn lại vì biết chú sắp trễ giờ. Chú đi làm đi, tự em vào trong được. Chú lưỡng lự, đôi mày khẽ nhíu. Tôi làm nũng nói, chú yên tâm đi đi, Đây vào trong gần lắm, em đi tí sẽ vào đến. Mà bác sĩ bảo gần ngày sinh rồi, đi bộ nhiều sẽ giúp dễ sinh đó. Môi mỏng khẽ nhếch, chú đưa tay lên má tôi nũng nịu. Em lúc nào cũng lý sự. Thôi được rồi, vậy em đi vào đi, chiều về sớm tôi sẽ đến đón em. Tôi khẽ cười gật đầu đáp, dạ em sẽ chờ chú. Thôi chú đi làm đi. Em vào nhà trước đi, em vào rồi tôi sẽ đi. Tôi cũng không cãi chú nữa, xoay người định đi thì bất ngờ chú cất tiếng. Khoan đã. Tôi quay lại nhìn chú khó hiểu. Chưa kịp hỏi thì chú đã đi nhanh đến trước tôi, cúi người đặt nhẹ lên trán tôi nụ hôn, sau đó nói, rồi em vào đi. Tôi thật không biết làm sao với chú, tưởng là có chuyện gì, ai ngờ chú kêu chỉ để hôn tôi, nhưng tôi lại rất thích, cảm giác hạnh phúc lan tràn. Vậy em vô đây. Nói xong, tôi xoay người đi vào trong, nhớ đến nụ hôn của chú tôi lại tủm tỉm cười. Vào đến cổng, tôi xoay người lại nhìn, chú vẫn đứng đó nhìn tôi, đưa tay lên tôi vẫy tay chào, ra hiệu chú đi đi. Chú cũng cười đáp lại, rồi đưa tay chào lại tôi, sau đó mở cửa xe ngồi vào. Chẳng mấy chốc, chú đã lái xe đi khuất. Tôi đi bộ trên lối mòn dẫn vào trước nhà, hai bên cây vẫn xanh mướt, hoa nở rộ cả lên. Đưa mắt nhìn về hướng bể bơi thì tôi thấy khoảng hoa tường vi đã không còn nữa. Nhìn đất tơi xốp, dường như đang trồng một cái gì đó. Không mấy bận tâm, tôi bước vào phòng khách. Thím Hai vừa thấy đã cúi người lên tiếng chào, mợ chủ. Tôi gật đầu đáp lại rồi hỏi, ông ngoại đâu rồi thím? Dạ, ông chủ đang ngồi uống trà trong phòng đó ạ. Dạ, cảm ơn thím, để con vào gặp ông. Tôi đi vào, đến nơi thì thấy ông đang ngồi, trên tay là tờ báo. Ông tuy cao tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, đặc biệt mắt vẫn sáng, đọc chữ mà không cần đến mắt kính hỗ trợ. Dạ, con chào ông. Nghe tiếng tôi, ông liền đặt tờ báo xuống bàn, ngước lên nhìn về phía tôi liền cười vui vẻ nói, con đến rồi à, mau đến đây ngồi xuống đi. Dạ, con cảm ơn ông. Tôi ngồi xuống ghế rồi thì ông mới hỏi tiếp, Khang đưa con đến à, mà nó không vào cùng con sao? Dạ, chú đưa con đến, nhưng chú đã đi làm rồi ạ. Chú bảo chiều về sớm sẽ rước con. Ừ, chứ nếu nó để con một mình đến đây, ông sẽ la dày nó một trận. Tôi nghe chỉ biết cười. Ông lại nói tiếp, còn bao lâu nữa con mới sinh? Dạ, theo dự kiến con chừng nửa tháng nữa ông. Những ngày cuối rồi, để ông kêu Khang giảm bớt công việc lại để bên con, chứ bỏ con một mình ở nhà đâu có được. Thấy được sự quan tâm mà ông dành cho tôi, thật sự rất cảm động. Tôi nhìn ông rồi nói, dạ con cũng ở nhà, không có làm chi, nên ông đừng có lo. Mà ông đến tìm con có chuyện gì không ạ? Ông im lặng qua hồi mới thở dài lên tiếng, thật ra gọi con đến đây là có chuyện muốn nói cho con nghe. Chuyện gì vậy ông? Đó là chuyện của Thi, chắc con cũng nghe qua rồi đúng không? Đã lâu rồi tôi mới nghe lại cái tên này. Đúng là rất tò mò muốn biết về người tên Thi, vì nó liên quan đến cả chú. Trước tôi đã từng hỏi, nhưng chú bảo chưa đến lúc. Bây giờ ông lại nói vậy nữa, nên tôi liền nói, dạ ông, thật ra chuyện đó cũng qua lâu rồi. Bây giờ con cũng đã mang hai đứa con của nó, nên ông cũng muốn công bằng cho con. Thật ra Thi là thanh mai trúc mã của Khang. Từ nhỏ Ngọc đã đem Thi cùng chân về đây nuôi dưỡng. Từ lúc nhỏ cả hai đứa đều quấn lấy Khang. Con bé Thi rất hiền lành và xinh đẹp, còn chân lại không được như chị nó. Con bé có tính đố kỵ rất cao, cái gì nó thích đều dành cho bằng được. Cả ba cùng lớn lên bên nhau, con bé Thi rất thích Khang, và Khang cũng có tình cảm với con bé. Nhưng đó chỉ là tình cảm trong sáng của lứa tuổi ngây thơ vụng dại. Đến lớn, Khang bắt đầu lo cho công việc của hai gia đình. Lúc đó thấy cả hai đều đã lớn, nên ta có ngỏ ý cho hai đứa tiến tới hôn nhân. Khang cũng đồng ý, con bé Thi lúc đó rất vui vẻ. Đến ngày cả hai đi thử đồ cưới thì Khang do bận công việc mà đến trễ. Lúc đó con bé rất buồn mà giận hờn bỏ về. Khang có đến xin lỗi nhưng con bé đã không chịu gặp. Bất ngờ đêm đó con bé lại nghĩ quẩn mà nhảy lầu. Cái chết của con bé đã để lại cho Khang một đả kích rất lớn. Thằng bé luôn tự trách dằn vặt bản thân mình. Từ đó nó không quen ai nữa mà lao vào công việc như con thiêu thân. Ta nhìn nó đã lớn tuổi mà không lo chuyện lập gia đình nên đã lo lắng rất nhiều. Cho đến khi nó gặp con, lúc biết con mang thai ta đã rất vui. Khi nó đưa con về đây, ta cũng đã nhận ra tình cảm nó đối với con, chỉ là nó vẫn chưa thoát ra được cái bóng đêm quá khứ. Bây giờ nhìn nó cùng con hạnh phúc như vậy, ta cũng mãn nguyện rồi. Sau khi nghe ông nói thì tôi cũng đã hiểu. Chính vì tự trách và day dứt nên mỗi khi nhắc đến tên Thi, chú lại dao động như vậy. Biết hết mọi chuyện, cái gai trong lòng tôi cũng đã hoàn toàn nhổ bỏ. Tôi nhìn ông nói, con cảm ơn ông đã nói cho con biết. Ta nói chỉ để con hiểu rõ mọi chuyện và hiểu rõ nó hơn. Thật ra bên ngoài nó lạnh lùng như vậy, chỉ để che giấu nội tâm tổn thương của nó thôi. Dạ, con hiểu rồi ạ. Thả tôi ra, rắn, rắn nhiều lắm. Tránh ra, chị đừng đến đây. Em không cố ý mà. Bất ngờ tôi nghe thấy tiếng la thét thất thanh cùng giọng nói ở trên lầu vang xuống. Tôi thắc mắc nhìn ông hỏi, ai la vậy ông? Ông thở dài nói, con Trần, nó lại lên cơn la lối. Từ chuyện nó hại con ở khách sạn rồi bị Khang bắt đi, sau khi được thả ra, nó trở nên điên loạn như thế. Ta kêu đưa vào bệnh viện tâm thần mà Ngọc đã không chịu. Nó đem con bé nhốt ở trong phòng như vậy. Từ lúc nó vào tù, ta vẫn để con bé trong phòng. Tới giờ ăn thì bà hai sẽ đem lên. Con bé cũng vậy rồi, cũng nên tha thứ cho nó nhá. Thì ra là như vậy. Bây giờ cô ta cũng đã chịu trừng phạt về những chuyện cô ta làm, nên tôi cũng chẳng có gì mà tha thứ hay không tha thứ cả. Dạ, chuyện qua rồi, con cũng quên rồi ông. Cô buông tôi ra. Ông chủ ơi, cứu tôi. Bỗng nghe tiếng kêu cứu vọng xuống, tôi nhìn ông rồi hỏi, có chuyện gì trên đó hay sao á ông? Chắc bà hai đem đồ ăn lên, nó lại cắn bà ấy rồi đấy. Để ta lên xem, con cứ ngồi đây đi. Ông cho con theo với. Tôi đi theo ông lên trên lầu. Đến trước một phòng cửa đã bật mở. Nhìn vào trong tôi thấy Chân, đầu tóc rối bời, đang giữ chặt thím hai mà đè cắn. Ông nhanh chóng đi vào gỡ cô ta ra. Nhưng cô ta điên rồi, nên sức mạnh kinh khủng. Ông làm không lại bị cô ta xô ngã trúng vào tường. Tôi thấy vậy nhanh chóng đi vào để đỡ ông. Ông ơi, ông có sao không ông? Ông không sao, con mau rời khỏi đây đi, không nó làm hại con mất. Nghe ông nói tôi mới nhận ra tình cảnh trước mắt. Tôi đỡ ông dậy rồi đưa ông rời khỏi phòng. Khi sắp ra khỏi thì bất ngờ cả người tôi bị giữ lại. Quay lại thì tôi thấy Chân trừng cặp mắt đáng sợ nhìn tôi gằn lên. Cuối cùng mày cũng đến, tao đợi mày lâu rồi đấy. Chính mày đã hại tao ra nông nỗi này. Hôm nay tao sẽ không tha cho mày đâu. Ông liền cố sức đẩy cô ta ra rồi nói, còn nhanh đi khỏi nơi đây đi, nhanh lên. Cô ta điên tiết mà cắn lấy tay ông đến chảy máu, không cầm được lòng mình mà tôi khóc. Tôi rất muốn đến giúp ông, nhưng ông lại nói, con mau đi đi, con phải nghĩ đến hai đứa bé trong bụng mình. Ông nói đúng, tôi còn con. Tôi liền quay người đi nhanh ra bên ngoài. Theo phản xạ tôi định lấy điện thoại để gọi cho chú, thì lúc này tôi mới nhớ túi sách đã quên trên xe chú mất rồi. Tôi nghĩ xuống phòng khách rồi sẽ gọi cho chú. Tôi đến cầu thang chuẩn bị đặt chân lên thì từ sau lưng có một lực rất mạnh đẩy tôi. Mất thăng bằng, tôi ngã nhào về phía trước, cả người nằm lăn dài xuống bậc cầu thang. Tôi chỉ kịp đưa tay che lấy bụng mình. Từng cơn đau nhói chuyển lên đại não. Đến khi cả thân người hoàn toàn nằm dưới nền gạch thì tôi cảm nhận bên dưới mình một dòng ấm nóng tuôn trào. Kiệt sức tôi chỉ kịp thốt lên yếu ớt, chú, cứu, cứu con. Bên trên là Chân đứng cười điên dại, cho mày chết. Không ai được giành anh Khang của tao hết, ngay cả chị tao đã không thì mày càng không. Lúc này ở bệnh viện trước phòng cấp cứu, Khang đang gục đầu ngồi trên ghế, bộ dạng thống khổ đến cùng cực. Đây là lần thứ hai anh cảm nhận sự sợ hãi đáng sợ như thế. Lần trước rất may cô và đứa bé không sao, nhưng còn lần này anh không dám nghĩ. Ẩn dưới đáy mắt sâu lạnh là giọt nước đọng tụ, khóe mắt ươn ướt. Lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là khóc. Cửa phòng cấp cứu bật mở, một nữ y tá hối hả chạy ra. Ai là chồng của sản phụ Lan Thuyên? Anh quay lại, gương mặt lạnh đến nỗi làm người y tá phải dè chừng, trầm giọng khàn anh nói, tôi là chồng của cô ấy. Cô ấy thế nào rồi? Vợ anh mất rất nhiều máu. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị mổ bắt em bé ra, nhưng bệnh viện lại thiếu máu. Anh không do dự, mạnh mẽ nói, tôi nhóm máu O, hãy lấy máu của tôi cho cô ấy đi, bao nhiêu cũng được. Người y tá e dè, nhưng cần lượng máu hơi nhiều, liệu anh chịu được không? Anh dứt khoát nói, tôi chịu được, chỉ cần cứu được cô ấy. Được, vậy mời anh theo tôi. Do tình thế cấp bách nên anh được đưa trực tiếp vào phòng cấp cứu. Anh được cho nằm bên cạnh cô để truyền máu trực tiếp qua cho cô, song song thực hiện ca phẫu thuật mổ bắt em bé. Y tá bắt đầu ghim kim tiêm vào tay anh. Dòng máu đỏ từ người anh chảy theo ống truyền qua bên người cô. Nhìn cô sắc mặt trắng bệch nằm bất tỉnh bên cạnh mà lòng anh đau xót. Đưa tay qua nắm lấy bàn tay có phần lạnh của cô, anh khẽ nói, em phải cố lên, tôi đang bên cạnh em đây. Bên đây các bác sĩ bắt đầu tiến hành rạch bụng cô. Chẳng mấy chốc mà tiếng khóc oa oa vang lên. Đó là tiếng của con anh và cô. Hơn 30 năm trong đời, đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời đầy thiêng liêng của anh. Nếu bây giờ cô cũng nhìn thấy thì niềm hạnh phúc này sẽ trọn vẹn biết bao. Lần lượt bác sĩ đưa một đứa cho y tá, tiếp lại một đứa nữa. Bác sĩ nhìn qua anh rồi nói: "Chúc mừng anh, một tiểu công chúa và một hoàng tử nha." Anh không để tâm lời bác sĩ nói, anh liền hỏi: "Vợ tôi thế nào rồi?" "Ca phẫu thuật rất thành công. Bây giờ chúng tôi sẽ khâu lại vết thương cho vợ anh. Nhưng mà anh có cố chịu được không? Nãy giờ anh cũng đã mất khá nhiều máu. Tôi e rằng anh sẽ không cầm cự được." Gương mặt lạnh bây giờ chẳng khác một tảng băng, trắng nhợt nhạt. Đôi môi mỏng đã khô khốc, nhìn bác sĩ anh nói: "Tôi chịu được, bác sĩ tiếp tục đi." "Được, anh thật là một người kiên cường lại còn thương vợ. Tôi rất khâm phục anh." Nói xong, người bác sĩ tiếp tục công đoạn cuối cùng là khâu vết mổ. Bên đây anh vẫn dõi theo nhìn cô, càng lúc càng mệt, đôi mắt hơi díu lại, nhưng anh vẫn dáng gượng. Đến khi anh nghe loáng thoáng bên tai lời bác sĩ nói: "Cuối cùng cũng xong, cả sản phụ và hai đứa bé đều đã vượt cạn thành công." Anh khẽ mỉm cười, dần dần hôn mê. Đến khi anh tỉnh lại đã là ngày hôm sau, đôi mắt lạnh như vực sâu vạn trượng hé mở. Trước mắt anh là một căn phòng trắng xóa, cơ thể có phần suy yếu. Anh ngồi bật dậy: "Con đã tỉnh rồi, tạ ơn trời đất." Tiếng ông cụ vừa nói, anh nhìn đến thì thấy ông đang ngồi cạnh mình. Anh lo lắng nhìn ông hỏi: "Lan Thuyên, cô ấy sao rồi?" "Con bé đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn còn chưa tỉnh." Anh đưa chân bước xuống giường định đi lại thì ông cụ đã ngăn: "Con định đi đâu? Con mất khá nhiều máu, bây giờ người còn yếu lắm đấy." Gương mặt không có tí huyết sắc, đã lạnh bây giờ càng lạnh hơn. Anh kiên quyết nói: "Con không sao. Con muốn lúc cô ấy tỉnh dậy sẽ nhìn thấy con đầu tiên." Biết nói anh không nghe nên ông cụ đành thở dài nói: "Được rồi, vậy con qua bên con bé đi, ta cũng đi thăm hai đứa cháu của ta đây." Anh gật đầu rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Dọc hết dãy hành lang thì anh đã đến được trước phòng cô, đẩy cửa đi vào. Trước mắt anh, cô đang nằm trên giường y như đang ngủ say giấc. Sắc mặt đã hồng hơn hôm qua nhưng vẫn còn nhợt nhạt. Đi đến bên cạnh giường, anh ngồi xuống ghế, cầm lấy tay cô đưa lên mặt mình, âu yếm hôn hít. Anh khẽ nói: "Cảm ơn trời vì em đã không sao. Tôi thật không dám nghĩ nếu không có em tôi sẽ sống thế nào. Em vô tình bước vào đời tôi như một tia nắng. Em rực rỡ như ánh bình minh tươi sáng. Em đã chiếu rọi cho tôi lối đi và cả lối về. Và cũng chính em đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi. Cảm ơn em nhiều lắm, vợ yêu à." Từng lời bộc bạch chất chứa từ tận đáy lòng của anh. Nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương, khẽ hôn lên tay cô một cái, rồi hai cái, càng lúc càng nhiều, giống như vũ bão ùa ùa kéo đến, nhưng anh cực kỳ nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận có gì đó đang thôi thúc mình, hơi ấm từ bàn tay truyền đến, mang theo sự ngọt ngào yêu thương. Đôi mi khép hờ dần hé mở, mọi thứ trước mắt mờ mờ ảo ảo, từ từ hiện rõ hơn. Chú đang ở trước mắt tôi, nhớ lại chuyện kinh hoàng mình vừa xảy ra, tôi hốt hoảng đưa tay lên bụng mình. Chiếc bụng đã phẳng, tôi còn cảm nhận cả cơn đau truyền đến. Tôi kích động khóc rồi nói: "Chú, con mình..." Chú nhìn tôi, gương mặt tái nhợt khẽ cười vui mừng nói: "Em tỉnh rồi, tôi đã lo cho em rất nhiều. Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được con của chúng ta." Tôi nghẹn ngào nói, chú cầm lấy tay tôi ôn nhu nói: "Ngoan, em mới tỉnh lại đừng kích động, sẽ không tốt cho sức khỏe. Con của chúng ta đã an toàn chào đời rồi. Đó là một đôi tiên đồng ngọc nữ, rất xinh đẹp giống y như em vậy đó." Dường như không tin vào điều mình vừa nghe, tôi nhìn chú nói: "Chú nói thật, chú không gạt em đúng không?" "Ngốc quá, tôi gạt em để làm gì? Hai bé con đã được qua phòng riêng chăm sóc, còn em thì ngoan, lo nghỉ ngơi. Em có biết mình vừa từ quỷ môn quan trở về không?" Bây giờ khi nghe chú nói con đã bình an chào đời, thì tôi cũng bình tĩnh hơn. Nhìn kỹ chú, tôi thấy dáng vẻ tái nhợt, đôi mắt sâu mệt mỏi, cánh môi mỏng cũng khô khốc, trên cằm lún phún vài sợi râu, trong lòng nhói đau. Tôi đưa tay chạm lên má hơi hóp đi của chú. "Chỉ mới khoảng thời gian ngắn thôi, sao chú lại tiểu tụy đi nhiều như vậy?" Tôi nhỏ giọng nói: "Em đã làm cho chú lo lắng nhiều rồi, em xin lỗi." Chú cười nhìn tôi nói: "Em đó, từ nay không được nói như vậy nữa, chỉ cần em và con bình an là được. Cảm ơn chú." Nghe tôi nói thế, đôi mày cau lại, chú nói: "Lại nữa, tôi không thích nghe từ đó đâu, em đổi từ khác đi." Thật chú vẫn vậy, trong hoàn cảnh nào cũng không quên trêu tôi, nhưng đó đã trở thành một phần trong cuộc sống mà tôi không thể thiếu được. Tôi cười hơi e thẹn nói nhỏ: "Em yêu chú." "Em nói gì mà tôi không nghe rõ vậy?" "Chú này..." Chú bật cười kề mặt đến gần tôi rồi nói: "Nói lại lời vừa nãy, em mới nói cho tôi nghe lần nữa đi." Tôi xấu hổ mà quay mặt qua hướng khác để tránh đi gương mặt bỡn cợt mị hoặc của chú. Lúc này đưa tay đặt nhẹ lên má tôi, kéo tôi đối diện với chú. Em nói đi, tôi muốn nghe. Hết cách với chú, tôi đành nói lớn, em yêu chú. Do cố hết sức nên cơn đau từ bụng truyền đến, tôi nhăn mặt. Chú liền lo lắng hỏi, em sao thế? Tôi làm mặt dỗi nói, tại chú không đấy, bắt em nói lớn nên mới bị đau. Biết do mình nên chú liền đưa tay đặt lên bụng tôi rồi nói, tôi xin lỗi. Cúi xuống đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ, cực kỳ nhẹ, cứ như sợ làm tôi đau, nhưng tôi cảm nhận nụ hôn với tất cả tình yêu thương chú dành trong đó. Cảm ơn em nhiều lắm. Nghe giọng nói chú có phần hơi yếu, lúc này tôi mới để ý đến bàn tay chảy với vết máu đã khô. Tôi lo lắng hỏi, tay chú bị làm sao vậy? Chắc đau lắm. Chú nhàn nhạt đáp, có chút, nhưng không sao đâu, em đừng lo. Thấy giường cũng rộng nên tôi cầm lấy tay chú nói, chú lên nằm với em đi. Chú hơi e ngại nói, tôi sợ đụng chúng sẽ làm em đau. Em không sao đâu, chú lên nằm cùng với em đi. Nghe tôi nói thế, chú liền đặt lưng nằm xuống bên cạnh, nghiêng qua ôm lấy tôi. Cử chỉ của chú rất nhẹ nhàng, nằm trong lòng của chú cùng hơi thở quen thuộc. Tuy không có mùi hương thơm, chỉ có mùi sát trùng của bệnh viện, nhưng khi được gần chú, tôi đều cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Đưa tay lên xoa xoa chỗ tay chú, máu khô nham nhám mà lòng tôi nhói từng cơn. Lúc này tôi mới hỏi, có ai bên đó chăm con không chú? Em yên tâm, có Vũ bên đó lo rồi, em chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là được. Nghe chú nói thế tôi cũng yên tâm. Đang định hỏi thêm thì tôi cảm nhận hơi thở đều đều của chú. Ngước lên thì thấy chú đã ngủ say. Mới đó thôi mà chú đã ngủ nhanh như vậy. Bây giờ tôi mới để ý, quả thật chú đã hốc hác có phần ốm đi. Đưa tay vuốt ve trên khuôn mặt chú, dừng lại chỗ cằm, tay tôi cảm nhận rõ sự nham nhám của râu. Trước giờ tôi luôn thấy chú trong dáng vẻ chỉnh tề hoàn hảo nhất, còn bây giờ tuy có phần lôi thôi nhưng tôi vẫn thấy chú đẹp. Chỉ là tôi đau lòng thôi, không muốn chọc chú nữa nên tôi lấy tay rời khỏi mặt chú, nép sát vào lồng ngực chú, nơi cho tôi hơi ấm cùng sự an toàn. Cứ tưởng là đã không còn gặp lại được chú, nhưng rất may tôi và các con đều đã bình an. Thật cảm tạ ông trời đã che chở cho gia đình nhỏ của tôi. Khi tôi thức dậy lần hai thì đã không thấy chú đâu nữa, phần giường bên cạnh đã trống trơn. Con dậy rồi à? Nghe tiếng Vú, tôi nhìn đến thì thấy Vú đang đứng khuấy sữa ở bên cạnh. Tôi cố gắng ngồi dậy, tuy bụng còn hơi đau nhưng đã đỡ hơn lúc tôi vừa tỉnh lần đầu. Vú đi vào phòng tắm, đem ra thau nước ấm đưa đến chỗ tôi rồi nói, con lau mặt đi. Dạ, con cảm ơn Vú. Tôi nhận lấy cái khăn từ Vú rồi lau mặt. Đang định hỏi chú đâu thì Vú đã nói, Vú thấy ông nhỏ thật sự rất thương con. Sao hả Vú? Thì lúc con gặp chuyện đó, ông nhỏ đã lo lắng rất nhiều, nhất là khi con phẫu thuật mà bệnh viện lại thiếu máu. Vậy là không chần chừ, ông nhỏ đã chuyển máu cho con. Ca phẫu thuật trải qua cũng lâu, bác sĩ có hỏi ông chịu được không, ông nhỏ nhất quyết nói được. Đến khi ca phẫu thuật xong là ông ngất đi luôn. Bàn tay đang cầm khăn bỗng nhiên không còn sức, chiếc khăn rơi lại vào thau. Thì ra dáng vẻ phờ phạc của chú là do chuyển máu cho tôi. Có gì đó đè nặng lên ngực tôi, cảm giác tim nhói đau từng hồi kịch liệt. Bất giác giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Con sao vậy? Mới sinh xong không được khóc, nếu không bị tiền sản giật đó. Tôi nức nở hỏi Vú, chú đâu rồi Vú? Sáng sớm ông nhỏ đã rời khỏi bệnh viện, nghe đâu lo chuyện của cô Trân ý. Nghe đến cô ta tôi liền hỏi, cô ta sao Vú? Nghe đâu cô ta bị tâm thần rồi. Khi gây ra chuyện cho con xong, cô ta ngây dại cười một mình, miệng không ngừng nói, cho mày chết, cho mày chết. Chỉ chết đi, không ai được giành anh Khang của tao hết. Cô ta vậy rồi nên không thể chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng quãng đời sau này của cô ta sẽ ở trong bệnh viện tâm thần. Tôi bây giờ không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện cô ta làm gì, tôi chỉ lo chú thôi. Con uống sữa đi, để thau nước đấy Vú đem đi dẹp. Tôi không có tâm trạng gì để ăn uống nổi nữa hết nên nói, Vú để đó đi, chút con uống sau. Em không uống thì lấy sức đâu mà khỏe được. Bất ngờ giọng nói của chú vang lên. Tôi nhìn đến thì thấy chú đã vào đến trong phòng, đi đến chỗ giường, không nói không dòng mà cầm lấy ly sữa lên, múc một muỗng đưa lên miệng thổi rồi nói, ngoan, há miệng ra, tôi đút cho em uống. Tôi không vội uống mà nói, sao chú lại làm thế? Chú biết nguy hiểm lắm không? Chú nhướn mày nhìn tôi rồi nói, em đang nói gì thế? Cái gì nguy hiểm hả? Không phải tôi vẫn đang khỏe mạnh ở cạnh em đây à? Chú đừng gạt em đã biết hết rồi. Em biết gì hả? Vừa nói chú vừa liếc mắt nhìn qua Vú, Biết mình đã nói lời không nên nói, Vũ liền tìm cớ tránh. Thôi, tôi xin phép ông nhỏ, tôi qua phòng chăm hai bé con. Nói xong, Vũ nhanh chóng rời khỏi phòng, chỉ còn mình tôi và chú. Thì chuyện chú chuyển máu cho em đó. Chú hờ hững đáp nhẹ tênh. À, tôi tưởng còn chuyện gì. Chỉ chút chuyện nhỏ đó thôi mà em làm quá. Chú mất nhiều máu như vậy mà chuyện nhỏ à? Em đau lòng lắm chú có biết không? Tôi khóc mà nói. Chú liền ôm tôi vào lòng. Ngoan, nín, không được khóc. Bây giờ tôi khỏe rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Hãy cho nó qua đi. Chỉ cần em và hai con bình an khỏe mạnh bên cạnh tôi là đủ rồi. Chỉ có chút máu đó chẳng là gì cả. Tôi cứ nằm trong lòng chú mà khóc. Cứ nghĩ đến chú vì tôi mà hy sinh nhiều như vậy, lòng tôi như ai cắt. Chú đặt tay lên lưng tôi vỗ nhẹ. Ngoan, nín đi được không? Em khóc tôi không chịu nổi đâu. Tôi dần bình tĩnh hơn, rời khỏi người chú nói. Chú hứa với em đi, từ đây trở về sau, chú không được đem bản thân mình ra mạo hiểm nữa, biết không? Chú cười khổ nhìn tôi rồi nói. Tôi hứa, được chưa? Giờ uống sữa nha. Tôi gật đầu đáp. Chú hứa rồi là không được nuốt lời nữa đâu đấy. Khang, tôi trước nay một khi đã nói là sẽ làm. Nếu em không tin, vậy tôi có thể thề. Chú đưa tay mình lên định thề thì tôi đã kịp ngăn lại mà nói. Em tin rồi mà. Ừ, vậy giờ ngoan uống sữa đi. Coi em kìa, khóc mặt mũi ướt nhem hết cả rồi. Chú đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt cho tôi. Xong rồi chú múc từng muỗng sữa cho tôi uống. Lòng tôi ấm áp xúc động không thôi. Qua hồi khi đã uống hết ly sữa rồi thì chú đứng lên nói. Em nghỉ đi, để tôi đem đi rửa. Hôm nay đã là ngày đầy tháng của hai thiên thần nhỏ. Không muốn làm linh đình nên chỉ tổ chức đơn giản ở nhà. Tôi đang thỏ còn sóc thì ông nội đang ấm. Chú đã đi đâu từ sớm mà tôi hỏi không ai nói. Cứ làm vẻ bí hiểm, sẽ cho tôi một kinh hỉ. Vũ thì đang loay hoay dưới bếp lo chuyện đồ ăn. Lúc này ông ngoại đang đi vào. Chưa vào đến thì tôi đã nghe tiếng cười của ông. Ông ngoại, ba. Tôi lễ phép chào hỏi ông. Còn ông cụ cũng lên tiếng chào. Ông cười nói, đâu, hai đứa chắt của ta đâu. Tôi đưa thỏ cho ông nói. Thỏ đến ông cố bồng nha. Thỏ rất đáng yêu. Vừa thấy ông đã cười toe cười toét, đưa tay nhào qua ông liền. Công chúa của ông cố dễ thương quá. Nhìn con bé giống y như con vậy đó. Tôi cười đáp, dạ ông ngồi xuống uống trà đi ạ. Ừ, để ta tự nhiên. Người nhà cả, còn không cần quá phép tắc. Nói xong, ông đi đến ngồi cạnh ông cụ, đưa tay chọc vào má sóc. Nhưng thằng bé có vẻ không thích nên đưa tay cua tay của ông ra. Mặt thằng bé nghiêm nghiêm, không hề cười, lúc nào cũng là bộ mặt lạnh nhìn ông. Thằng bé y hệt Khang không khác chút nào, nữa lớn chắc cũng là một nhân tài giống ba nó. Ông cụ nghe thì cười nói, dạ, ba nói đúng, cái tính thằng bé cũng khó gần giống Khang. Ông ngoại vui vẻ cười lớn nói, còn giống ba là nhà có phước mà. Nói xong cả hai người thì cười ồ lên. Lúc này nghe tiếng xe đang chạy vào, tôi đoán là chú đã về nên nói, chắc chú về rồi, con ra đón chú đây. Coi con bé kìa, chồng nó mới đi một chút đã nhớ rồi. Chồng thì nhớ là đúng rồi. Hai ông cứ nói rồi cười. Tôi quê quá chạy lật đật ra trước cửa. Cùng lúc chú vừa bước xuống xe, tôi thấy chú vòng qua mở cửa sau. Tôi thắc mắc không biết là ai. Lúc này người trong xe bước xuống thì tôi tròn mắt kinh ngạc, chạy đến ôm lấy, mừng rỡ nói lớn, mẹ, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ôm tôi xúc động nói, con bé này đã làm mẹ rồi mà vẫn cứ như trẻ con vậy. Ôm mẹ tôi qua hồi, tôi mới buông ra nhìn chú nói, là sao vậy chú? Lúc này mẹ mới lên tiếng nói, chồng con đã về quê, rước ba mẹ lên đây ăn đầy tháng của cháu ngoại. Lúc đó mẹ rất bất ngờ, vui mừng lắm. Mẹ mừng vì con gái mẹ đã gặp được người chồng tốt. Vậy còn ba và hai em không lên cùng mẹ hả? Hai em con đang thi nên không đi được. Còn ba con thì phải ở nhà với hai em, chờ hai em thi xong ba con sẽ lên sau. Dạ, mẹ vào nhà đi mẹ. Ừ, để mẹ vào xem hai đứa cháu ngoại của mẹ đã. Mẹ tôi đi trước. Lúc này tôi mới nhìn chú. Tôi không ngờ điều chú nói dành bất ngờ cho tôi là đây. Tôi xúc động mà không cầm được nước mắt, ôm lấy chú nức nở nói, em cảm ơn chú. Vỗ vỗ lên lưng tôi, chú nhẹ nhàng nói, ngốc quá, tôi chỉ muốn được em vui vẻ. Ngoan, nín đi, đã làm mẹ hai con rồi mà vẫn còn mít ướt như thế. Chú đưa mặt tôi lên đối diện chú, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má tôi. Chú nói tiếp, thôi, giờ chúng ta vào nhà đi, để mẹ chờ đó. Tôi gật đầu đáp, dạ. Chú ôm eo tôi đi vào trong nhà, cùng lúc Vũ cũng bày bánh kem ra. Mẹ tôi thì bồng thỏ, còn sóc thì vẫn do ông nội bồng. dường như thằng bé hợp với ông nội hơn. Mọi người cùng nhau quây quần thổi nến, không khí thật đầm ấm vui vẻ. Bất ngờ chú quỷ xuống dưới chân tôi, trên tay là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Lan Thuyền, em hãy đồng ý làm vợ tôi nha. Khang, tôi sẽ hứa trọn kiếp này sẽ chỉ yêu mình em. Cảm xúc vỡ òa, tôi thật không ngờ rằng chú lại cầu hôn tôi ngay lúc này. Xúc động dồn dập, tôi bật khóc hạnh phúc, đưa tay mình ra nghẹn ngào nói, em đồng ý. Chú mỉm cười, đưa chiếc nhẫn đeo vào tay tôi, khẽ hôn lên tay tôi rồi nói, cảm ơn em, vợ yêu à. Chú đứng lên ôm chầm lấy tôi, đặt lên môi tôi nụ hôn say đắm ngọt ngào trước sự chứng kiến vui mừng của mẹ cùng hai ông và cả Vũ. Mọi người cùng vỗ tay chúc phúc cho tôi và chú. Ngay sau đó chú lên kế hoạch chuẩn bị tổ chức lễ cưới cho tôi. Chú nói đã để tôi chịu thiệt thòi nhiều nên bây giờ muốn bù đắp lại. Thật lòng tôi không hề đòi hỏi, vì hiện tại có chú cùng hai con đã là tài sản quý giá nhất của tôi rồi. Chỉ cần gia đình nhỏ của chúng tôi bên cạnh nhau, hạnh phúc là quá đủ. Hôm nay chú nói đưa tôi đi thử đồ cưới. Sóc và Thỏ đã có ông bà ngoại cùng ông nội chăm sóc, tôi cũng yên tâm hơn. Qua đầy tháng ít hôm thì chú đã về quê của tôi, đưa ba cùng hai em tôi lên. Chú nói muốn lễ cưới của tôi đầy đủ các thành viên trong gia đình chứng kiến. Những điều chú làm cho tôi khiến tôi cảm động ngập tràn, quá nhiều niềm vui sướng. Nhiều lúc tôi nghi ngờ mọi thứ không thật. Lúc đó chú lại bật cười mà bảo tôi ngốc. Chú đối với tôi cực kỳ tốt, đặc biệt rất yêu hai tiểu bảo bối. Mỗi khi đi làm là phải hôn ba mẹ con trước rồi mới đi về. Lúc về cũng thế. Tuy thương con nhưng chú tuyệt nhiên không cho hai đứa uống sữa mẹ. Chú tuyên bố nói đây là chủ quyền của chú, cấm ai đụng vào, dù đó là con của chú cũng không được. Lúc đó tôi mới thấy được sự chiếm hữu của chú cao như thế nào. Trước sự bá đạo đó tôi cũng chỉ biết cười mà phục tùng theo thôi. Chú chở tôi đến trước một cửa hàng áo cưới lớn nhất thành phố. Lúc bước vào tôi mới choáng ngợp trước sự sang trọng xa xỉ ở đây, nhất là những bộ áo cưới cực kỳ lộng lẫy đẹp mắt được trưng bày trong tủ kính. Tôi cứ đứng nhìn đến nỗi hoa cả mắt. Em đến đây, ngồi xuống đi. Lời chú nói kéo tôi về thực tại. Nhìn đến thì tôi đã thấy chú ngồi yên vị trên ghế, nơi để dành cho khách, vắt chéo chân, bàn tay lật vu vơ mấy tờ báo trên bàn. Hôm nay chú vẫn như thường ngày, áo sơ mi kết hợp cùng quần âu, đơn giản nhưng rất lịch lãm cuốn hút. Trên tay chú nổi bật chiếc đồng hồ vàng cao cấp sang trọng. Chú rất ít khi đeo trang sức hay phụ kiện, duy chỉ có đồng hồ là chú đeo thường. Do làm việc cần thời gian chính xác nên đồng hồ giúp cho chú rất nhiều trong công việc. Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh chú. Lúc này từ bên trong có một người đàn ông vội vã chạy ra đến trước mặt tôi và chú nói, Chủ tịch, xin lỗi vì đã chậm trễ tiếp đón ngài. Chú nhàn nhạt đáp, không sao, phiền anh đem chiếc váy tôi đã đặt từ trước ra cho vợ tôi thử. Dạ, tôi vào lấy ngay ra đây ạ. Người đó đi vào rồi tôi mới hỏi chú, chú đặt áo cho em à? Chú nhìn tôi, vẫn là ánh mắt lạnh đó, nhưng bên trong lại chứa sự yêu thương nuông chiều. Môi mỏng khẽ nhếch, chú nói, tôi đã đặt người chuẩn bị cho em. Nhưng không đo sao họ biết mà may. Tôi thắc mắc hỏi, chú nhìn tôi cười nói, thế em có người chồng là tôi để làm gì? Lại thêm khó hiểu, tôi hỏi, là sao em không hiểu? Đưa tay cốc nhẹ lên đầu tôi mấy cái, chú trầm giọng nói, em đó, vẫn cứ ngốc như vậy. Tôi đã quen khi chú nói như thế, nên cũng không nghĩ gì. Tôi lắc lắc cánh tay chú làm nũng nói, chú, nói cho em biết đi, không đo sao họ biết kích cỡ mà may. Chú kể sát tay tôi nói nhỏ, hơi thở cùng hương thơm từ cơ thể chú có ma lực dẫn dụ. Lời nói giống như gió thoảng qua nhưng lại để trong tôi nhiều bấn loạn. Không lẽ ở bên em lâu vậy, tôi không biết rõ kích cỡ của em hay sao mà còn cần đến người ta đo? Hiểu ra vấn đề, tôi bén lén ngại ngùng, hai má phiếm hồng lên, nhất là vành tai đã đỏ ửng vì sự kích thích thoáng qua của chú. Nhìn em thế này mê người lắm em biết không? Chú lại nói càng làm tôi thêm xấu hổ, đưa tay lên má mình để che bớt đi sự ngại ngùng. Dù đã hai con nhưng khi đối mặt với dáng vẻ yêu nghiệt của chú là tôi lại không kìm được. Tôi có một điểm yếu là mọi sự thầm kín đều sẽ hiện rõ trên mặt, nên chú chỉ cần nhìn tôi là sẽ thừa hiểu tôi nghĩ gì muốn gì. Lúc này người đàn ông đó cũng đã trở ra, trên tay anh ta là một cái váy cưới màu trắng tinh, những viên pha lê lấp lánh phản chiếu rực rỡ. Chỉ nhìn thôi tôi đã rất thích. Em đến gần chỗ tôi, người đàn ông đó nói, mời phu nhân vào trong thử váy ạ. Em vào trong thay nha. Nói xong tôi định đứng lên thì chú cũng đã đứng lên theo, nắm tay tôi lại rồi nói, để tôi giúp em. Vì ở đây có thêm một người nữa nên tôi mắc cỡ lấy nhí nói, em tự mặc được mà. Em chắc không? Lúc này người đàn ông mới lên tiếng, váy này phía sau được thiết kế một dây khóa kéo dài nên mặc vào phải cần người giúp mới được ạ. Nghe xong tôi lúng túng nói, vậy vậy à? Dạ. Chú đưa mắt sắc lạnh nhìn anh ta nói, đưa áo cho tôi, còn anh vào trong được rồi đó. Anh ta có phần kính nể chú rể, nhanh chóng đưa váy cho chú rồi nói, dạ, vậy tôi xin phép vào trong. Anh ta đi rồi tôi vẫn đứng im một chỗ. Vào trong thôi. Chú đi trước, tôi lúi cúi theo phía sau. Vào đến phòng thử đồ thì tôi đứng được ra đó, còn chú thì cứ nhìn. Cả hai cứ như vậy qua hồi lâu, chú mới lên tiếng trước. Em định đứng đến bao giờ? Không thử váy à? Chú đứng đây luôn ấy hả? Bỗng chú bật cười nói, em còn ngại gì nữa? Chỗ nào của em mà tôi không từng nhìn qua, không sờ qua, không hôn qua, mà em còn sợ gì nữa chứ? Nhanh cởi ra đi, rồi tôi giúp em mặc váy vào. Tôi e dè nhìn chiếc váy trên tay chú mà cào nhàu. Ai thiết kế váy này chi mà rắc rối thế không biết. Tôi bảo họ thiết kế theo ý tôi đấy. Tôi nhìn chú tròn mắt, có hơi không tin mà nói. Nói vậy ý tưởng là của chú hả? Chứ sao? Đột nhiên tôi lại nhớ đến hôm dự đám cưới của Mai, chú cũng chuẩn bị cho tôi chiếc váy phức tạp như vậy. Lúc ấy chú bảo có ý đồ cả. Vậy lần này chắc cũng thế rồi. Nhìn chú tôi dò xét hỏi, có phải chú lại có ý đồ gì không? Chú nhìn tôi cười nói, em thông minh rồi đấy. Thật đúng như tôi đoán, chú luôn có những cái suy nghĩ kỳ quặc như vậy. Biết mình không nói lại chú nên tôi im lặng. Chúng ta đến khách sạn đi. Nhưng còn váy, để đó rồi thử sau. Tôi biết cả tôi và chú đều đang muốn gì. Dục vọng đã khơi nguồn thì không thể tự dưng dập tắt được. Chú cúi người bồng tôi lên, đi thẳng ra khỏi tiệm áo cưới. Có phần xấu hổ nên tôi nép sát vào lồng ngực chú. Lúc này người đàn ông chạy theo với gọi, chủ tịch, con váy cưới. Chú vẫn bồng tôi đi mà không dừng lại nói, cứ để đó. Sau đó chú đến chỗ xe, đặt tôi ngồi vào rồi thì khởi động xe chạy vút đi. Dừng trước một khách sạn, chú bế thốc tôi lên đi thẳng vào trong sảnh. Tôi vì xấu hổ mà nép sát vào vòng ngực rắn chắc của chú. Đi đến chỗ nhân viên tiếp tân, chú văng ra một cái thẻ lên bàn lạnh giọng nói, cho tôi một phòng tổng thống. Người tiếp tân có phần e dè, nhanh chóng đưa chiếc thẻ phòng cho chú. Cầm lấy, chú bồng tôi đi thẳng vào phía thang máy. Người tiếp tân gọi với theo, quý khách, còn thẻ. Chú dừng dưng tiếp tục đi, cất tiếng, cứ để đó, tôi sẽ nhận lại sau. Vào thang máy, một tay giữ lấy người tôi, một tay ấn nút đi lên, gương mặt đỏ bừng bên trong lòng chú. Tôi cảm nhận được hơi nóng bỏng rát tỏa ra từ cơ thể chú. Cửa thang máy mở ra, tiếp tục bế tôi đi ra. Đến trước một phòng, chú quẹt tấm thẻ lên trên cánh cửa. Cánh cửa bật mở, không vội bật đèn lên. Lúc này tôi mới ngước mặt mình lên nói, chú thả em xuống đi. Em thức rồi à? Tôi phồng má làm nũng nói, em ngủ lúc nào mà chú nói em đã thức? Chú bật cười, thế mà nãy giờ em nằm im re, tôi cứ tưởng em đã ngủ luôn rồi chứ. Đưa tay đánh nhẹ lên ngực chú, tôi nói, chú này. Lời chưa kịp nói ra hết thì môi tôi đã bị môi chú bao phủ. Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của tôi và chú. Không gian tiệc cưới được làm ngoài trời trong khuôn viên ở nhà, khách mời cũng không quá đông. Buổi tiệc diễn ra trong một không khí đầm ấm. Điều hạnh phúc nhất đối với tôi chính là có đầy đủ ba mẹ và hai em tôi tham dự. Thỏ trong bộ váy trắng công chúa xinh xắn được bà ngoại ấm, con bé miệng luôn cười toe toét, chắc tiểu công chúa cũng đang mừng cho ngày vui của ba mẹ. Sóc mến mỗi ông nội, người khác đụng đến tí là thằng bé đã khóc ré lên, mặc trên người bộ đồ hoàng tử có nơ đỏ ở cổ, gương mặt thì lạnh như tiền, còn nhỏ nhưng đã thấy phong độ khí chất giống chú. Chú cầm lấy tay tôi đi lên trên thảm đỏ dẫn đến nơi hành lễ. Phía trên là cánh hoa hồng được dải tung bay theo gió. Tôi trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, ngước nhìn qua chú bên cạnh trong bộ vest đen lịch lãm, nhìn chú giống như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích. Còn tôi thì chắc là nàng lọ lem. Giờ phút này tôi cảm nhận thấy mọi sự đến với tôi cứ như một giấc mơ. Điều mà tôi mơ ước mong đợi cuối cùng cũng thành hiện thực. Được mặc áo cưới sánh vai cùng chú, đó là một hạnh phúc lớn lao. Đi lên trên bục nhìn xuống bên dưới là những người thân yêu nhất của tôi. Họ đang mỉm cười chúc phúc cho tôi và chú. Khoảnh khắc người chủ trì đọc lời tuyên thệ từ miệng chú mạnh mẽ phát ra, tôi đồng ý. Lúc đó cảm xúc vỡ òa trong lòng, tôi không cầm được mà đã bật khóc. Tôi khóc vì hạnh phúc, tôi cũng nghẹn ngào nói, tôi đồng ý. Chú ôm lấy tôi, đặt lên môi một nụ hôn nồng nàn say đắm với tất cả tình yêu, với những gì chú dành cho tôi, thì tôi cũng đã có quá hiểu tình cảm chú dành cho mình. Nhưng tôi vẫn có chút tiếc nuối khi chưa nghe được lời mình muốn nghe. Bỗng chú rời khỏi môi tôi, nắm tay tôi kéo đi. Tôi bất ngờ mà không kịp phản ứng. Theo tôi đến nơi này, tôi có một bất ngờ dành cho em. Tôi khó hiểu nói, đi đâu chú mà bất ngờ gì? Chú cười vẻ mặt tỏ ra bí hiểm nói, đến nơi em sẽ biết. Tôi nghe thế thì ngoan ngoãn đi theo chú. Đến trước khu vườn, chú liền nói, em nhắm mắt lại đi. Tôi nhìn chú thắc mắc, chú cười cười nói, nhanh đi. Tôi không biết chú muốn dành cho tôi điều bất ngờ gì nữa. Nhìn dáng vẻ thần bí của chú mà tôi không nhịn được cười, cố kìm lại. Tôi nhắm mắt mình lại rồi nói, em đã nhắm rồi đây. Chú nắm tay tôi dẫn đi, tầm chút thì dừng lại, chú nói, em mở mắt ra đi. Tôi dần hé mở mắt mình ra, trước mắt tôi là cả một vùng trời sắc hồng rực rỡ của màu hoa. Tôi nhìn chú rồi hỏi, đây là... Nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn tình cảm, chú nói, nơi này do chính tay tôi trồng cho em. Hoa tường vi hồng này sẽ thay lời tôi muốn nói với em. I love you, anh yêu em. Một niềm xúc động vỡ òa trong tim tôi. Ngay lúc này, giây phút này, lời mà tôi luôn mong đợi, bây giờ đã nghe được từ chính miệng chú. Không cầm được nước mắt mà tôi bật khóc, ôm chầm lấy chú nghẹn ngào mà không thể thốt trọn câu. Chú. Chú trầm giọng lên tiếng bộc bạch nỗi lòng. Tôi biết vì chuyện quá khứ mà làm em buồn, nhưng đó chỉ là một sự hối lỗi tự trách của bản thân. Tôi đối với Thi chỉ là tình cảm đầu đời trong sáng, thiên về đối với một người em gái nhiều hơn. Nhưng khi gặp được em, chính em đã mang đến cho tôi biết thế nào là yêu, thế nào là cảm giác lo sợ, mất đi một thứ quý giá. Một lần nữa, tôi muốn nói cảm ơn em. Chú đưa tay nâng mặt của tôi lên, đối diện với chú, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Giọt nước mắt lăn dài xuống vì xúc động. Cả tôi và chú đều cảm nhận được vị mặn mặn của nước mắt trong miệng, cái vị của niềm vui và sự hạnh phúc. Tôi và chú trao nhau sự yêu thương qua nụ hôn sâu, kéo dài giữa rừng hoa tường vi, khoe sắc. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới nhất của tác giả Hoàng Chi. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!